Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 200, ẩn, ban đêm 11 điểm, ba chiếc màu trắng V đứng ở đi quá giới hạn cảng phụ cận bãi đỗ xe, đi xuống 6 người, công hội ẩn thế, tại thấp đoạn trong tổ bài vị 17 công hội, hội trưởng LV3, ID ẩn giả, mau mau cũng ở trong, một cái gần 30 nam nhân. Ăn mặc rất tùy ý, dáng dấp, nhìn rất hiền hòa, là loại kia lẫn trong đám người cơ bản không có gì nhận ra độ nhân. Chỉ bất quá một ánh mắt phát ra lộng lẫy. Đêm nay trước hết nghỉ ngơi một chút, ta một người đơn độc đi xem một chút đại khái tình huống. Hội trưởng, ta đi theo ngươi, mau mau lập tức hô. Tại lễ Giáng sinh hoạt động mất đi đại lượng bằng hữu về sau. Mau mau hoàn toàn lâm vào cốc. Cả ngày say rượu, hắn biết rõ chính mình lúc ấy làm cái gì. Vứt xuống người khác, mặc dù không ngừng nói cho chính mình là không thể có thể làm sao. Chẳng những tâm lý lại một ngày so với một ngày thống khổ. Sau đó mau mau cái gì cũng mặc kệ. Hắn tự hủy thức tìm kiếm hắn tín ngưỡng giả đối chiến. Cũng là chính ở thời điểm này nhận biết ẩn giả, là ẩn giả cứu vãn hắn. Hắn bốn người đến phụ cận quán rượu đi mướn phòng. Ẩn giả mang mau mau chậm rãi đi tại thông hướng hải cảng trên đường lớn. Rất kỳ quái, ta vì cái gì muốn xác nhận loại này nhiệm vụ sao? Ẩn giả hỏi một câu. Mau mau lắc đầu. Công hội bây giờ còn có đường rất dài muốn đi. Kinh nghiệm vừa qua hơn nửa. Còn muốn 500 khoảng chừng kinh nghiệm mới có khả năng lên tới trung cấp. Trong 2 năm qua mọi người cũng không dễ dàng. Bởi vì chúng ta là nhỏ yếu người bình thường. Coi như có được hệ thống cũng là một dạng. Chúng ta rất yếu. Mau mau kinh ngạc nhìn ẩn giả. Hắn có chút kỳ quái. Ẩn giả cho tới nay rất ít nói. Mỗi lần nói đến nhiều nhất chính là mo bâu ơ chiến. Dị không gian hoặc là nhiệm vụ sự tình. Ẩn giả vỗ vỗ mau mau bả vai. Mỉm cười. Thả lỏng điểm liền tốt. Hệ thống bên trong mạnh mẽ hơn chúng ta ra hỏa nhiều như lông trâu. Cho nên thân là người yếu chúng ta. Cũng chỉ có thể giống như vậy. Mỗi lần nhiệm vụ hoặc là dị không gian loại hình đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó tới điều nghiên địa hình. Mau mau ân một tiếng. Hắn phía trước lâu ẩn thế cái này công hội thời điểm liền phát hiện. Công hội mặc dù nhân số không nhiều. Chẳng những làm lên sự tình đến đâu vào đấy. Lẫn nhau ở giữa hợp tác rất tốt. Tốt giống nước chảy đồng dạng mềm mại. Mà lớn nhất trọng yếu là trong công hội người đều không tệ. Rất dễ dàng ở chung. Ẩn thế trong công hội không có cái gì tốt trang bị. Đến nay liền một kiện tử sắc trang bị đều không. Chẳng những cơ bản không có trải qua quá sóng lớn lan. Trừ cùng hắn tín ngưỡng giả đối chiến thua nhiều một chút bên ngoài. Mobower chiến cũng là một tháng nhiều nhất 2 lần. Đều có thắng thua. Chẳng những này tại đám người này trên thân tựa hồ không quá trọng yếu. Bọn họ thật giống như thật qua ẩn thế ngày thường tiểu tử. Chỉ cần tuân thủ hệ thống quy tắc là được. Không có lòng háo thắng. Mau mau nhận biết ẩn giả vẫn là tại lần trước đại hình hoạt động sung sướng bảo tàng thứ 2 thiên. Thời điểm, lúc ấy dị thường kịch liệt tín ngưỡng giả ở giữa tình hình chiến đấu xuống. Mau mau vốn định thừa dịp loạn đột nhập đến thứ 2 thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Rút cuộc cho vây quanh. Gặp được một đám tương đối ác liệt tín ngưỡng giả. Ngay tại hắn cái mạng cuối cùng hao hết thời điểm. Ẩn giả dẫn người cứu hắn. Đối mau mau. Ta nhớ được ngươi coi thiên. Tại này vi tiếu quái vật dễ như trở bàn tay coi chúng ta trên. Cầm xuống đồ toái phiến thời điểm cũng đã nói. Hắn nhất định sẽ hoàn thành ngày thứ 10 hoạt động. Cầm xuống thứ nhất, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Đến tột cùng là thế nào một người đơn độc? Mau mau ân một tiếng. Rất mạnh một cái gia hỏa. Mạnh đến mức căn bản không giống người. Lúc ấy lễ Giáng sinh hoạt động nếu như không có hắn lời nói. Chúng ta hội toàn quân bị diệt. Lúc ấy chúng ta cũng không có cho hệ thống cưỡng chế chọn chúng. Bởi vì chúng ta là ôm vui đùa tâm tính đi vào. Muốn hoạt động kết thúc. Có thể cầm tới tín ngưỡng tệ thành lập công hội. Nhưng đó là ta lần thứ nhất cảm giác được cái này hệ thống tính tàn khốc. cho tới bây giờ ta thường xuyên mộng thấy. Lúc ấy những cái kia quái vật ra đến, xé nát ta các bằng hữu, mà ta chạy, liều lĩnh sống sót, mau mau ngôn ngữ bắt đầu kích động, thở dốc, ẩn giả theo hắn, xuất ra một bình nước đưa cho hắn, đập hắn đọc, mau mau che đầu, hắn còn nhớ đến lúc ấy hắn khóc, tại này trước mặt quái vật, hắn thực là muốn nói vô cùng xin lỗi, chẳng những sau cùng lại chưa hề nói ra đến, biến thành vô ý nghĩa chút giận. Mỗi người đều có thể làm được cùng không thể làm đến sự tình. Mau mau, làm không được lại như thế nào? Dù sao sinh tử trước mắt, ai cũng không muốn chết. Chúng ta đều là người yếu. Cho nên những cái kia quá khó khăn sự tình chúng ta là làm không được. Cho nên chúng ta chỉ có thể lùi bước tại đối mặt sinh tử thời điểm. Không có ai sẽ trách ngươi. Một hồi lâu sau mau mau tâm tình ổn định lại. Hắn nhãn thần ngưng trọng chằm chằm nơi xa đen nhánh mặt biển. Này quái vật, liền thật giống như hai chúng ta trước mắt mảnh này đen nhánh hải dương. Có ánh sáng mặt trời long lanh gió nhẹ quét bích hải thiên lam thời điểm. Cũng đã có dạng này đen nhánh mênh mông thời điểm. Thậm chí có ba đào hung dũng thời điểm. Thì ra là thế, như vậy hẳn là một cái thực chất bên trong tuyệt đối không chịu thua ra hỏa. Trách không được mạnh như thế. Tầng bên trong ta chưa bao giờ có thấy bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả giống hắn dạng này. Mới vừa vặn LV một liền đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Có thời cơ lời nói thật đúng là muốn cùng này ra hỏa nói chuyện. Này lại mau mau đứng. Lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa. Có thể sử dụng kỹ năng sao? Ẩn giả điểm gật đầu. Mau mau hai mắt nhìn chăm chú chu vi hết thảy. Trong nháy mắt hai mắt bắn ra trắng sáng quang mang. Một hồi lâu về sau, mau mau xoay đầu lại nói. Đã thấy rõ ràng, nơi này hết thảy diện mạo. Sau khi trở về ta có thể vẽ kỹ càng sơ đồ phác thảo. Nhờ có ngươi mau mau, hiện tại không cần khổ cực như vậy điều nghiên địa hình. Dù sao cũng không phải cái gì hữu dụng. Kỹ năng, tầm nhìn, nghe tên rất tuyệt. Thực bất quá là ban đầu kỹ năng mà thôi. Ẩn giả lắc đầu, thật giống như ta nhiều vị trọng ảnh nhất dạng. Cơ bản cũng là không có tác dụng gì. Nhưng ở cùng người khác lúc đang chém giết thời điểm. Tại thắng bại quan trọng một khắc này đã từng cứu ta nhiều lần. Dạng sáng hai điểm nhiều. 13 khu tới gần bờ biển rách nát đường phố phía bên phải khai phát khu bên trong. Y nguyên hỏa nhiệt, một nhà cao tầng quán đồ nướng tầng cao nhất. Lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có ba người, bạo quân, ác ăn đủ xài, thật không qua sao, ác ăn hỏi một câu, bạo quân cùng xài đều lắc đầu, ba người ngồi xuống ở trên sân thượng biên giới nhìn đối diện đen nhánh rách nát đường phố, tới gần mặt biển địa phương đèn sáng ánh sáng, bên kia nên cũng là này quái vật sao huyệt, thật muốn đi qua nhìn một chút, ác ăn nói buông xuống đã xé thành không thành hình gà nướng. Mút vào trên ngón tay nước tương. Trước mấy ngày tới tham gia náo nhiệt ra hòa. Rút cuộc thế nào? Các ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại chúng ta tầng trong công hội đều đang đồn nói. Này quái vật tại mưu đồ cầm xuống công hội bài vị thứ nhất. Rõ thiên nhất sớm lại qua điều tra. Đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Bạo quân một bộ lo lắng bộ dáng. Uống một hớp rượu. Một bộ lòng buồn bực bộ dáng. Tựa hồ còn đang vì lần trước sự tình canh cánh trong lòng. Đừng đi muốn qua sự tình. Hảo hảo làm việc. Lần này chúng ta tới đây mục đích. Chính là vì tiếp cận này quái vật. Thấy tại bọn họ công hội chỉ có đôi người. Cùng trước đó hắn đối với chúng ta phát biểu nhìn không giống như là nói nhảm. Có lẽ bọn họ đã tại mưu đồ cái gì. Không bằng phái gia tử sĩ. Tiếp tục không ngừng làm hao mòn bọn họ ý chí lực. Mặc dù khả năng, xài nâng một cái tay, lắc đầu, vô ý nghĩa cách làm, đối với bọn họ dạng này ra hỏa mà nói, chỉ bất quá cần tình báo thời điểm, có thể lợi dụng tử sĩ đến sờ. Sau khi trở về ta dự định liên hợp hắn cán bộ, khuyên nhủ tiểu tử thanh, tiên hạ thủ vi cường, nếu như đổi lại hắn ra hỏa đối với chúng ta dạng này khẩu xuất cuồng ngôn lời nói, ta đã sớm nghiền nát hắn. Xài tức giận lấy xuống kính râm, răng rắc một tiếng bóp nát, phẫn hận chừng nơi xa, đèn sáng ánh sáng rách nát đường phố. Tiểu Lạc toàn thân nước bùn đang bận việc. Từng con hơi mờ quỷ hồn công tượng tại vận chuyển. Liễu Ngải Ngải ngồi tại cao cao thủy nê bên trên. Lẳng lặng chằm chằm Tiểu Lạc. Rất không tệ nha. Nhìn cùng nguyên lai không có gì khác biệt. Liễu Ngải Ngải nói lên thân thể đi vào một mặt đã làm. Qua ngụy trang công xưởng vách tường. Dùng lực một chân đá qua. Phanh một tiếng. Trừ hơi hơi run run cho bụi bên ngoài. Vách tường một chút bất động. Nếu như đổi lại phổ thông vách tường. Đây là một chân xuống dưới tường đã mở một cái động lớn. Tiểu Lạc mừng rỡ mỉm cười. Hắn còn tại cùng thủy nê. Cùng kỹ càng nhìn bản vẽ. Vì có thể đạt tới Đằng Vân Phi yêu cầu. Hắn không thể vận dụng máy móc. Máy móc ra đến quá mức hợp quy tắc. Là vô pháp đạt tới Đằng Vân Phi nói. Hư thực kết hợp. Tốt giống như mê cung a. Nếu quả thật dựa theo Đằng tiên sinh nói tới làm ra đến lời nói. Này lại một trận tiếng tít tít. Vận chuyển thủy nê xe tải vừa tiến vào công xưởng. Tình báo chuyên gia nhảy xuống. Lẳng lặng nhìn chăm chú làm việc hiện trường. Song thủ sáp đâu đi qua. Nhìn ngáp Liễu Ngải Ngải. Tại đi đi qua nhìn liếc một chút tản mát ở trên đồ về sau. Tình báo chuyên gia cười. Thật đúng là mê cung một dạng địa phương. Cũng không phải là sở hữu vách tường đều dùng loại này đặc thù thủy nê. Một khi trong này lạc đường lời nói. Sẽ cho ngươi dễ như trở bàn tay rảo sát rớt đi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách một tiếng. Lắc đầu. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Đối với chúng ta tiếp một cái tử sắc công hội nhiệm vụ. Sáng mai liền sẽ biết qua điều nghiên địa hình xem xét. Tình báo chuyên gia nghi hoặc nhìn Liễu. Ngải Ngải. Sau khi Liễu Ngải Ngải đem sự tình nói đơn giản một lần. Tình báo chuyên gia lập tức nghiêm túc điểm gật đầu. Vừa một cái không tệ tình báo. Gà mờ sát thủ. Ta có thể hỏi một câu sao? Người đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích? Lưu tại quái vật tiên sinh bên người. Các ngươi một bắt đầu không phải địch nhân sao? Hiện tại cũng là như thế. Chỉ bất quá, mạnh nhất địch nhân, nhất định phải lưu đến sau cùng. Thật giống như béo khỏe con mồi. Nhất định phải đợi đến dạ dày đã đói đến nhận không thời điểm. Một ăn rồi, dạng này không phải chí cao hưởng thụ sao? Tình báo chuyên gia bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu, vô pháp lý giải, dạng sáng 4 điểm, Đằng Vân Phi khép lại máy tính. Một mặt thỏa mãn đốt một điếu thuốc, đọng lại nơi tay đầu công tác kết thúc. Vừa lấy đến một hồi công hội chủ yếu kiến trúc sơ đồ phác thảo. Còn cần rất nhiều ngày từ tay có thể làm đến. Muốn trèo lên đỉnh lời nói. Đây hết thảy là tất yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.